Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67. 3. Diệp tự suy tư 2 phút lúc sau. Lựa chọn C. Chính mình lái xe đi trước. Kỳ thật 4 cái lựa chọn đều có nguy hiểm khả năng. Thật muốn so đo lên không dứt. Tỷ như lái xe, khả năng gặp được tai nạn xe cộ, kẹt xe từ từ đột phát tình huống. Lại tỷ như đánh xe, ở trở lên tình huống ở ngoài. Còn có khả năng gặp phải một cái quỷ tài xế. Nếu là ngồi xe điện ngầm, một khi phải tiến hành đường bộ đổi thừa, ra vào tàu điện ngầm, đổi thừa khi đi bộ cùng với chờ xe đều sẽ tiêu hao đại lượng thời gian. Đổi thừa cũng sẽ làm cho đường vòng không nhất định có thể đúng giờ đến. Hơn nữa quỷ biết tàu điện ngầm thượng hành khách là người hay quỷ. Đạp xe liền không cần suy nghĩ, trừ phi mục tiêu rất gần, nếu không không đáng suy xét. Như vậy tính xuống dưới, kỳ thật chính mình lái xe gặp được nguy hiểm chủng loại ngược lại thiếu. Hơn nữa thời gian không đủ, Diệp tự không thể lại chậm gì gì mà tự hỏi. Hắn bằng vào trực giác tuyển chính mình lái xe, từ dừng xe vị thượng đem xe khai ra tới, mở ra di động hướng dẫn, trực tiếp lên đường, hướng dẫn hệ thống cung cấp một cái nhìn như rất gần lộ. Nhưng Diệp tự nhìn lướt qua cảm thấy không đúng chỗ nào. Hắn phóng đại lộ tuyến, phát hiện trong đó có một đoạn là đơn hành nói. Đơn hành nói phi thường dễ dàng kẹt xe. Hơn nữa đơn hành nói tương đối tới nói sẽ hạn chế tốc độ. Diệp tự nghĩ nghĩ, hướng dẫn nói lái xe qua đi chỉ cần 20 phút. Kia hắn hơi chút vòng điểm lộ, hẳn là không đáng ngại. Này ngắn nhất lộ là từ trung tâm thành phố đi qua. Nam Kinh là điển hình nội thành đường hẹp không được, vùng ngoại thành lộ khoan dọa người. Giống nhau nội thành đoạn đường độ rộng có thể có vùng ngoại thành 1/3 đều tính cảm ơn trời. Đất, hơn nữa tân đầu phố đoạn đường lưu lượng đại, cực dễ kẹt xe. Diệp tự phát hiện Chí Minh khách sạn lớn ở vào Thái Dương Cung phụ cận. Từ hắn bên này quá khứ lời nói, kỳ thật có thể đi 312 quốc lộ Đinh Trấn quốc lộ. Hơi chút vòng một chút lộ, nhưng là sẽ không chiếm dùng quá nhiều thời gian. Hơn nữa con đường này không dễ dàng kẹt xe. Thái Dương Cung phụ cận Diệp tự vẫn là có điểm thục. Bất quá chưa từng nghe qua cái này Chí Minh khách sạn lớn. Hẳn là hệ thống tân thêm quỷ lâu. Phỏng chừng là trưng dụng nào một khối mặt cỏ đất trống. Hoặc là dứt khoát đem nào một nhà khách sạn cấp thay đổi tên. Bất quá không quan trọng. Bên kia kiến trúc tương đối thiếu. Tìm khách sạn thực phương tiện. Sẽ không hoa quá nhiều thời gian. Diệp tự vô dụng hướng dẫn, trực tiếp chính mình lái xe lên đường. Hắn là chính cống Nam Kinh người, không đến mức ở Nam Kinh lên đường còn cần hướng dẫn. Phía trước bất quá là không biết chính mình thân ở nơi nào, cũng không biết mục đích đi ở phương nào mà thôi. Bởi vì đường vòng, một đường khai qua đi đại khái muốn 30 phút. Bất quá trên đường chiếc xe thiếu nói, tốn thời gian sẽ giảm bớt rất nhiều. Khả năng 25 phút là có thể tới rồi. Họp thường niên ở 7 giờ bắt đầu, hiện tại đã là 6 giờ hơn 10 phần, hẳn là tới kịp, thời gian cũng đủ, Diệp tự liền không có một mặt theo đuổi mau, trên đường khả năng sẽ gặp được tai nạn, xe cộ nguy hiểm. Cho nên hắn mắt xem lục lộ tai nghe bát phương, tận lực cùng sở hữu chiếc xe đều ly ra một ít, miễn cho đối phương đột nhiên làm khó dễ đem hắn cuốn đi vào. Cũng may dọc theo đường đi bình an không có việc gì. Mãi cho đến hạ quốc lộ thời điểm, đều không có xuất hiện nguy hiểm mà ni Diệp tự giảm tốc độ đi chậm. Chậm rãi xử hạ cầu vượt, vùng này lại hai cái cầu vượt, lộ tuyến cực kỳ phức tạp. Chiếc xe rất nhiều, phi thường dễ dàng xuất hiện nguy hiểm mà ni đột nhiên. Diệp tự từ kính chiếu hậu phát hiện mặt sau một chiếc xe có tình huống dị thường. Bằng vào trở thành thức tỉnh giả lúc sau bị tăng mạnh thế lực. Hắn thấy mặt sau chiếc xe kia tài xế sắc mặt có chút kỳ quái. Đó là một loại xen vào âm hiểm cười cùng giữ tợn chi gian vạn vẹo biểu tình. Diệp tự trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Cường đại giác quan thứ 6 nói cho hắn. Có nguy hiểm, hắn lập tức nhấn ga đổi nói. Từ mặt khác chiếc xe bên trong cắt đi ra ngoài. Một bộ thao tác dứt khoát lưu loát. Đồng dạng cũng phi thường nguy hiểm. Thiếu chút nữa đã bị cách vách trên đường mặt sau tới xe cấp đụng phải. Đến lúc đó chính là liên tiếp theo đuôi tai nạn xe cộ. Phỏng chứng muốn tử thương không ít người. Nhưng là Diệp tự không có cách nào. liền ở hắn cắt ra đi dây tiếp theo. Nguyên bản ở hắn mặt sau xe liền hung hăng ra tốc hướng phía trước đụng phải đi lên. Nếu không phải Diệp tự thay đổi nói, hắn phỏng chừng liền lạnh lạnh. Hiện tại bởi vì Diệp tự tránh ra, mà Diệp tự nguyên bản phía trước không có chiếc xe. Cho nên chiếc xe kia ra tốc lúc sau không có đụng vào bất luận cái gì xe. Diệp tự tác nhân cơ hội hữu quẹo vào nhập ánh mặt trời lộ. Ném ra chiếc xe kia, hắn đã thấy mục đích của hắn mà khách sạn. Bất quá vừa mới thật sự quá nguy hiểm. Hắn kia phiên thao tác làm giao cảnh thấy phòng trừng đến bị sách đi tiến hành tư tưởng giáo dục. Cũng phạt tiền, Diệp tự cũng lau một phen mồ hôi lạnh. Lái xe mấy năm, này vẫn là hắn lần đầu như vậy chơi. Trời mới biết hắn thật là một cái đối kích thích hoạt động tiếp thu vô năng tiểu đáng thương. Càng không thích đua xe phiêu giật. Chí Minh khách sạn lớn dừng xe vị vẫn là tương đối hảo tìm. Vào cửa lúc sau ven đường có không ít có thể dừng xe địa phương. Diệp tự không có đồ bớt việc liền đỉnh đến bên trong đi. Mà là ngừng ở tiếp cận xuất khẩu địa phương. Mà nơi này khoảng cách khách sạn đại môn cũng tương đối gần. Nếu đình đến ngầm bãi đỗ xe nói, liền phải vòng một vòng lớn, đến lúc đó tuy rằng có thể trực tiếp từ khách sạn đi xuống lên xe, nhưng không thấy được có thể nhanh chóng lái xe ra tới. Rời đi cái này quỷ dị khách sạn, lúc này Diệp tự cũng phản ứng lại đây, chính mình lái xe vẫn là có điểm chỗ tốt, quay đầu lại muốn chạy trốn chạy, nếu lại tiến hành đánh xe, rất có thể không kịp, hơn nữa không nhất định có thể đánh tới xe. Huống chi, người khác lái xe nói mệnh liền nắm giữ ở trong tay người khác. Giống vừa mới như vậy gặp được nguy hiểm nói. Chính mình lái xe còn có thể đua một phen. Người khác khả năng đều phát hiện không được nguy hiểm mà ni Diệp tự xuống xe lúc sau không để yên. Khóa kỹ xe, sau đó chạy chậm chiều khách sạn trước đại môn tiến. 2 phút sau đi vào khách sạn, lấy ra di động nhìn thoáng qua. Còn có 10 tới phút. Trước kéo cái người phục vụ dò hỏi Chí Tôn tập đoàn họp thường niên đại sảnh ở nơi nào. Sau đó một đường đi qua đi, ở cửa đánh dấu lúc sau, cuối cùng có thể thoáng yên tâm một ít. Trong đại sảnh thiết hơn 20 chương bàn ăn, nghĩ đến cái này đại sảnh người sẽ không quá nhiều, phỏng chừng liền 200 người tả hữu, vị trí tùy tiện ngồi. Diệp tự tuyển cái tới gần môn, bởi vì hắn tới sớm, cho nên còn có không ít công vị có thể tùy tiện chọn lựa. Ngồi xuống lúc sau, hắn mới có không đánh giá một chút chung quanh mặt khác thức tỉnh giả. Sở hữu thức tỉnh giả đỉnh đầu đều mang theo một cái tên. Là bọn họ lúc này đây sắm vai thân phận tên. Nhưng nhan sắc các không giống nhau. Diệp tự ngẩng đầu nhìn chính mình đỉnh đầu. Phát hiện hắn trên đầu cũng có. Nhưng phía trước chiếu gương thời điểm rõ ràng không có nhìn đến ngoạn ý nhi này. Hắn đỉnh đầu tên là màu đen, mà trong đại sảnh cùng hắn một cái nhan sắc, nhưng thật ra có vài cái. Diệp tự mơ hồ nhớ rõ cái này nhan sắc là có hàm nghĩa. Phía trước hắn ở tiệp nhìn đến quá, hắn cúi đầu trầm tư trong chốc lát, rốt cuộc nghĩ tới, cùng nhan sắc đại biểu là cùng cái trong trò chơi ra tới. Đều là đồng đội, có thể cùng nhau trông coi. Hiện tại xem ra, khủng bố trốn sát đội nhan sắc chính là màu đen. Bất quá mặt khác, vài người rõ ràng không biết chuyện này. Bọn họ còn ở mới lạ nhìn chung quanh, phân tán ngồi ở bất đồng địa phương. Trái lại mặt khác đội ngũ, không ít đều tương đồng nhan sắc ghé vào một khối. Làm Diệp tự cảm thấy đau đầu. Hắn đồng đội khả năng có điểm xuẩn. Đều như vậy rõ ràng. Người khác một cái nhan sắc đều thấu một khối. Chẳng sợ ngươi không biết nhan sắc đại biểu cái gì. Ngươi liền không thể trước tiên ghé vào cùng nhau sao? Vẫn là đến hắn chủ động. Lúc này đây phó bản tuy rằng có kênh trò chuyện, nhưng không biết vì cái gì là màu xám tỏa định trạng thái, còn không thể dùng. Diệp tự suy đoán hẳn là muốn tìm được dẫn đầu mới có thể giải khóa. Nếu không đại gia ở kênh đội ngũ giống một giọng nói, liền có thể nhanh chóng tập kết. Diệp tự đem tùy tay từ trên xe bắt lấy tới túi sách đặt ở chính mình trên chỗ ngồi chiếm, phòng ngừa bị người chiếm chỗ ngồi. Sau đó mới đi hướng kia mấy cái hắc danh thức tỉnh giả. Theo chân bọn họ một đám đối thoại. Cũng may bọn họ tuy rằng choáng váng điểm, lại không phải kiệt ngạo khó thuần người. Diệp tự thuyết minh ý đồ đến lúc sau bọn họ lập tức liền tỏ vẻ muốn cùng Diệp tự ngồi một khối. Không có một cái nói ra đồng đội lại làm sao vậy? đồng đội liền nhất định phải ngồi cùng nhau sao? Ta liền phải đương độc hành hiệp linh tinh chung, nhị lời nói. Khủng bố trốn giết thức tỉnh giả giống nhau đều tương đối bình thản. Lẫn nhau chi gian cũng phi thường hài hòa. Dùng Diệp Tự nói tới nói chính là, ngay từ đầu đưa người chơi thời điểm, đại gia đã bị dọa phá gan. Không có tranh vương tranh bá tâm tư. Trong lòng chỉ có đáng thương nho nhỏ nguyện vọng. Nỗ lực cấp 33 làm việc, lấy đồ sớm ngày sống lại. Mà mặt khác trò chơi thức tỉnh giả, dã tâm khả năng liền lớn rất nhiều. Diệp Tự mấy người ở phía trước hắn tuyển định kia bàn vây một vòng ngồi xuống lúc sau. Ngắn ngủn 3 phút vây xem năm khởi mặt khác đội ngũ một lời không hợp liền nhào bẻ trò hay. Nhào bẻ nguyên nhân cực kỳ nhất trí. Chính là tất cả mọi người đều muốn làm Lâm Thời dẫn đầu. Ai cũng không phục ai. Trong đội ngũ cấp thấp thức tỉnh giả còn hảo. An tĩnh như gà. Nhưng chỉ cần cao cấp thức tỉnh giả vượt qua 5 cái. Liền đừng tưởng chung sống hòa bình. 5 người tổng có thể xuất hiện 2 cái tự cho mình siêu phàm. Không cam lòng người hạ. Diệp Tự hứng thú bừng bừng mà nhìn trong chốc lát. Thuận tiện ăn 3 cái bãi ở trên bàn quả quýt. Lúc này cái gì rau trộn nhiệt đồ ăn đều không có. Liền mỗi trên bàn chút trái cây. Keo kiệt bùn xỉn. Bất quá quả quýt rất ngọt. Diệp Tự cùng hắn mấy cái đồng đội đều ăn thực vui vẻ. Xem diễn cũng xem đến thực vui vẻ. Bọn họ cũng thật nhàn. Đồng đội giáp thấp giọng nói. Mang đội có cái gì tốt. Vạn nhất đem người mang mương đi làm sao bây giờ? Còn không bằng sớm một chút tìm được dẫn đầu. Đi theo dẫn đầu có thịt ăn tương đương. Đồng đội ất khe khẽ nói nhỏ. Chúng ta dẫn đầu ở đâu đâu? Kia chính là tôn sư cấp. Chủ chung lúc sau ta nhưng lão cao hứng. Các ngươi nói ta muốn hay không đi mua cái vé số gì? Đồng đội bính đôi mắt tỏa ánh sáng. Tuy rằng nói rất nhiều. Nhưng ăn quả quyết tốc độ một chút không chật money đánh đổ đi. Mua ngươi cũng vô pháp đổi tặng phẩm. Mở thưởng phía trước ngươi liền chạy lấy người. Đồng đội đinh mắt trợn trắng. Dư lại một cái đồng đội màu ở lặp lại lăn lộn chính mình hệ thống giao diện. Lúc này đây bọn họ tiến vào lúc sau. Sở hữu thức tỉnh giả hệ thống đều bị khóa. Chỉ có thể mở ra bổn phó bản chuyên trúc hệ thống giao diện. Cho nên vô pháp đi thương thành mua cái gì tư liệu bao. Cũng không thể mở ra giải trí giao diện xem tiểu điện ảnh. Bất quá đồng đội mậu vẫn là ngạnh sinh sinh ở chỉ có nói chuyện phiếm giao diện hệ thống tìm được. Rồi một cái dấu ở góc tiểu cái nút. Sau đó hưng phấn mà gọi lại đại gia. Ta phát hiện thêm bạn tốt địa phương. Đại gia tức khắc tinh thần tỉnh táo. Theo nàng chỉ đạo nhất nhất tìm được rồi bạn tốt giao diện. Sau đó cho nhau bỏ thêm bạn tốt. Diệp Tự tắc linh cơ vừa động. Cấp dẫn đầu kỳ san cũng đã phát cái bạn tốt thỉnh cầu qua đi. 3 giây trong vòng đã bị thông qua. Đối phương trực tiếp phát tới một đoạn lời nói. Hẳn là trước tiên biên tập hảo chuẩn bị phê lượng gửi đi. Chí Minh khách sạn lớn lầu 2A thính. Dựa môn gần nhất một bàn. Duy nhất một cái bàn phát nữ nhân. Đây là nàng vị trí. Nhìn, Diệp Tự là lầu 2B thính. Chính là cách vách. Tác giả có lời muốn nói. Thượng một vòng lựa chọn bật mí. A, đánh xe. Trước tiên an toàn đến, nhưng chạy trốn thời điểm liền không nhất định có thể đánh tới xe B. Cưỡi tàu điện ngầm cùng giao thông công cộng, dẫm tuyến an toàn đến. Nhưng nếu ở khách sạn tìm phòng hơi chậm một chút liền sẽ đến trễ C. Chính mình lái xe, trên đường sẽ gặp được nguy hiểm. Tránh thoát có thể trước tiên an toàn đến D. Kỵ hành, khẳng định đến trễ đừng nghĩ game over. Hết chương.